Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 733 ghen lục đại nhân. Xuyên ta, Lục Dực Đình nói, bỏ đi quần áo của mình áo khoác, ném cho Lan đại đại, sau đó đẩy cửa xuống xe, ở còn không có quan cửa xe thời điểm. Hắn lại sụ mặt bổ sung một câu, một phút trong vòng đổi xong, Lan đại đại, ngoặc kép, cho nên Lục đại nhân đây là đương thủ trưởng di chứng sao? Nàng chính là cái nữ hài tử, lại không phải hắn thủ hạ huấn luyện những cái đó binh ca ca. Một phút sợ là chỉ đủ nàng cởi quần áo ra, Lan đại đại bằng mau thời gian đổi hảo quần áo. Lại cũng dùng hơn 3 phút, gõ gõ cửa xe. Ý bảo Lục Dực Đình nàng mặc tốt y phục, Lục Dực Đình mở cửa lên xe. Liền nhìn đến nhỏ xinh Lan đại đại, bị hắn quần áo áo khoác bao vây lấy bộ dáng, Lục Dực Đình lớn lên cao lớn. Hắn quần áo áo khoác mặc ở Lan đại đại trên người. Trực tiếp có thể đương váy xuyên, bởi vì nàng là ngồi. Cho nên vạt áo che không được nàng đùi. Cặp kia trơn bóng, trắng nõn chân nhìn, phi thường có dụ hoặc lực, quần áo cổ áo không có hoàn toàn kéo lên đi. Ẩn ẩn có thể nhìn đến nàng tinh xảo xương quai xanh, màu lam đôi mắt nghi hoặc mà vô tội nhìn. Hắn, Lan đại đại tuyệt đối không biết như vậy chính mình. Đối nam nhân tới nói, là như thế nào dụ hoặc, Lan đại đại trong tay còn bắt lấy An Cẩn Giật màu trắng áo tắm dài. Khó hiểu nhìn về phía Lục Dực Đình, Lục Dực Đình. Êm đẹp làm ta thay quần áo làm cái gì? Lục Dực Đình ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đó là An Cẩn Giật áo tắm dài. Ngươi một nữ hài tử, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện xuyên nam nhân quần áo, hơn nữa vẫn là áo tắm dài loại đồ vật. Này, Lan đại đại phình phình quay hàm, lay chính mình trên người quần áo áo khoác, nàng bên trong. Chính là cái gì đều không có xuyên, cho nên, xuyên người quần áo liền có thể sao? Lan đại đại đưa ra một cái sâu sắc vấn đề. Tức khắc đem Lục Dực Đình đổ đến á khẩu không trả lời được, đúng vậy. Hắn cũng là cái nam nhân nha, Lục Dực Đình mím môi. Trầm mặc, sau đó lái xe, Lan đại đại lay cửa sổ xe. Nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng lập lòe, Lục Dực Đình, ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Hắn như cũ không nói lời nào, chỉ là khóe miệng có chút hơi dơ lên độ cung, bổn cá. Như vậy rõ ràng đều nhìn không ra tới sao, Lục Dực Đình. Ngươi hôm nay vì cái gì không cho ta tiến nhà ngươi a? Ta ở bên ngoài đều chạm mệt mỏi, nghe vậy, Lục Dực Đình trái tim tê dần, không có oán trách. Cũng không có chán ghét, càng không có hận hắn. Chỉ là mềm như bông một câu, ta ở bên ngoài đều chạm mệt mỏi, này bổn cá. Còn có thể lại bổn một chút sao? Vẫn là nói, nàng thật sự có như vậy thích hắn. Dư quang nhìn về phía nàng khi, Lục Dực Đình phát hiện nàng chính cẩn thận đem An Cẩn Giật áo tắm dài cấp gấp lên, đang làm cái gì? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, ta đem Cẩn Giật quần áo điệp hảo thu hồi tới. Lần sau gặp mặt hảo còn cho hắn, Lan đại đại cười tủm tỉm nói. Bỗng nhiên một phách đầu, ai nha? Ta không có Cẩn Giật liên hệ phương thức, Lục Dực Đình ngươi có sao? Nàng một ngụm một cái Cẩn Giật, kêu hắn lại là Lục Dực Đình, Lục Dực Đình nghe. Mạc Danh cảm thấy tâm tình bực bội, đột nhiên, xe ở ven đường ngừng lại, ai? Đây là nơi nào? Lan đại đại nhìn bên ngoài, này giống như còn là ở trên đường cái A, Lục Dực Đình không nói lời nào. Buông cửa sổ xe. Trực tiếp nắm lên đặt ở nàng trên đùi áo tắm dài. Đem áo tắm dài ném tới bên đường thùng rác, Lục Dực Đình. Ngươi làm gì? Vì cái gì muốn đem Cẩn Giật quần áo ném? Ta lần sau như thế nào còn hắn? Không cần còn, hắn còn không thiếu một kiện áo tắm dài. Lục Dực Đình nhàn nhạt nói, sau đó khởi động xe, Lan Đại Đại nhăn chặt mi. Nghĩ đến từ vừa rồi đến bây giờ, Lục Dực Đình khác thường hành vi, đột nhiên Phúc Lâm Tâm đến, nghĩ tới cái gì, Lục Dực Đình, ngươi nên không phải là ghen tị đi. Lan Đại Đại thực cơ linh, không giống Lan Đoá Đoá giống nhau phản xạ hình cung dài lâu, nhưng đều nói luyến ái chung người đều là ngốc tử, lời này một chút cũng không giả, vốn dĩ nàng đã sớm nên phát hiện vấn đề. Lăng là đến bây giờ mới hiểu được, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.